Lữ Thanh lại lấy một chiếc vòng tay khác từ trong túi ra. Đây là chìa khóa tủ có số 1108, đây là chìa khóa bị mất của tôi. Tôi tìm nó mãi, không ngờ lại rơi trong phòng tắm. Chu Oánh vội bước lên nhận lấy. Sau khi Lữ Thanh xác nhận là vòng tay của Chu Oánh thì hắn lại càng thêm chắc với suy đoán trong lòng. Một điều kiện giết người khác của quỷ hồn chính là chiếc vòng trên tay chúng ta này. Lữ Thanh vừa dứt lời, có người lập tức sợ đến mức ném vòng tay xuống đất. Chiếc vòng tay này là thứ hướng dẫn viên du lịch phát cho mỗi người, còn dặn đi dặn lại là không được để mất vòng tay và thẻ mở cửa phòng, nhưng chúng ta đã quên mất một việc, hướng dẫn viên du lịch cũng là lệ quỷ. Sở dĩ anh ta nói vậy là vì hy vọng chúng ta có thể đeo nó suốt. Cái gì, hướng dẫn viên du lịch là quỷ á? Hà Tâm Mỹ hoảng sợ hét lên. Ừ, lúc anh ta rời đi đã để lộ thân phận với chúng tôi. Không chỉ như vậy, chắc hẳn người tài xế kia cũng không phải con người. A Khải cười khổ bổ sung, chúng ta bị chọn chúng phải tham gia vào hành trình tử vong lần này, nên chỉ cần có thể trụ được đến sáng sớm ngày thứ 6, khi hành trình kết thúc thì chắc là chúng ta sẽ không sao. Sao anh dám chắc như vậy? Tô Bạch hỏi, bởi vì quy tắc quỷ hồn trong sự kiện lần này đều tuân thủ theo quy tắc giết người nhất định, nó hoàn toàn có thể thẳng tay loại bỏ tất cả chúng ta, nhưng nó lại không làm như vậy. Nên từ đó có thể suy ra được chắc chắn phải có một quy tắc giới hạn nó giết người. Chúng ta có thể coi sự kiện lần này như một trò chơi, còn chúng ta đều là những người tham gia chơi. Từ Chân giải thích cho mọi người, lúc tôi đang quan sát thi thể của Hứa Điềm thì phát hiện ra trên tay của cô ấy có đeo chiếc vòng tay này. Gocchuyenaudio.com. Thật ra, trừ mấy người chúng tôi không đi ngâm suối nước nóng thì mọi người đều vì thuận tiện nên hay đeo vòng trên tay. Mà đối tượng hàng đầu để giết của quỷ hồn chính là người đeo chiếc vòng tay này ở gần nguồn nước. Điều này cũng giải thích rõ vì sao ở lần đầu tiên Chu Oánh có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, bởi vì vòng tay của cô ấy bị rơi ở trong phòng tắm. Mà cứ cách nửa tiếng quỷ hồn sẽ tiếp tục ra tay tìm kiếm du khách có điều kiện giết hại phù hợp. Nghe đến đây, Tô Bạch sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cậu nhìn vòng tay trên cổ tay mình rồi nói. Vừa rồi quỷ hồn tập kích chúng tôi là bởi vì tôi có đun một ấm nước nóng. Thật ra mục tiêu tấn công của nó chỉ có tôi. Tô Bạch hoảng sợ nhìn sang Chu Oánh, may mà cô không có việc gì, nếu Chu Oánh mà bị mình liên lụy xảy ra chuyện gì thì cậu thà chết còn hơn. Vậy còn ngơ ra đấy làm gì? Chạy mau đi, Tôn Tư cười chiếc vòng tay xuống và nhìn giờ. Bây giờ thời gian còn lại chưa đầy nửa tiếng, nói theo kiểu của anh thì quỷ hồn sẽ không xuất hiện giết người, nên muốn chạy trốn giữ mạng thì làm ngay lúc này luôn đi. Đám Lữ Thanh cười khổ nói, nếu không giải quyết con lệ quỷ này thì sợ là chúng ta sẽ không thể rời khỏi đây được đâu. Vì để xua tan nghi ngờ của nhóm học sinh, mọi người vẫn lựa chọn đi thang máy xuống tầng 1. Tinh âm báo trong thang máy vang lên, báo hiệu mọi người đã đến tầng 1. Lúc này đại sảnh ở tầng 1 trống rỗng, ngoại trừ tiếng nước chảy ào ào của đài phun nước ở trung tâm sảnh ra thì bầu không khí im lìm bao phủ nơi này cũng khiến mọi người lo sợ không ngớt. Đài phun nước nguy nga ở trong mắt mọi người lúc ban đầu giờ lại như một quả bom hẹn giờ cực nguy hiểm. Bởi đã thăm dò ra quy tắc giết người của lệ quỷ, nên Lữ Thanh cũng không sợ lắm. Hắn, Từ Chân và A Khải dẫn đầu bước ra khỏi thang máy, đám Hà Tâm Mỹ, Tô Bạch đi theo sát phía sau. Lúc đám người đi ngang qua đài phun nước ai cũng bước nhanh hơn vì không muốn dừng lại lâu ở đó. Cửa lớn của khách sạn đã biến mất, mọi người đi tới cửa cũng chỉ thấy một bức tường trơ trọi. Tôi đã nói rồi, không giải quyết chuyện này thì chúng ta không thể rời khỏi chỗ này đâu. Lữ Thanh quay người lại nói với những người khác, tình hình như vậy cũng không khiến hắn bất ngờ cho lắm, không gian đã quy định phải ở đủ 5 ngày, mà thời gian chưa đủ thì họ cũng không thể rời khỏi đây. Không thể nào, lúc trước chúng tôi có xuống nhờ giúp đỡ thì rõ ràng cánh cửa vẫn còn ở đây mà. Tôn Tư như phát cuồng, cậu với lấy một bình hoa trang trí trong đại sảnh rồi ném thật mạnh vào cửa sổ. Nhưng cửa sổ cứ như một bức tường cứng rắn, không hề bị hư hại gì. Mấy cậu trai cũng hợp lực lại cùng nhau lặp lại hành động đó, nhưng cửa sổ vẫn trơ trơ ra đó. Chúng ta bị nhốt trong khách sạn ma quỷ này rồi. Trong nháy mắt sự tuyệt vọng đã lan ra khắp đám người. Cách chương.